Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1214, hợp tình hợp lý. Canh thứ hai, bên trên dã hai người lại lần nữa bỏ mình. Ai di đỉnh đầu của mọi người đã không phải là vẻ lo lắng, mà là hội tụ vào một chỗ chút xuống tới mưa đá. Quá khó khăn. Lại là băng hai đường cục diện, rookie đường dây này ngược lại là không có băng, mặc kệ là bổ đao vẫn là kinh tế, so với Garen đều có chỗ dẫn trước, cho dù là Garen cái này ba nã đến một cái đầu người về nhà ra trang bị lại đến tuyến. Cũng quá sức có thể đánh được Irelia, nhưng vấn đề là hai người thiên về điểm khác biệt a. Như vậy cũng tốt so với một cái giai đoạn trước thích khách anh hùng đi cùng đối diện cùng loại với Azi loại này pháp sư phát dục đồng dạng, phát dục đến 50 phút, ai đoàn chiến bên trong tác dụng càng lớn. Rookie hạn chế không ở cái này Garen, The Sai không những không cách nào ngăn chặn Lý Mục, còn bị phản áp chế. Hiện tại dây đã không phần hai cục diện, hắn liều mạng như vậy ra giả. Giai đoạn trước không phần 2, rất là đáng lo, đường dưới bên này, Saya theo đẳng cấp sau khi thức dậy, ngược lại là tốt đánh một chút, nhưng cũng chỉ là so với giai đoạn trước loại kia thê thảm cục diện tới nói. Hiện tại Saya vẻn vẹn chỉ là từ ngay cả kinh nghiệm đều ăn không được. Lên cao đến bây giờ hắn đã có thể so sánh an tâm đi bổ đao. Trên dưới hai con đường thế yếu. Đánh rừng Sehuani còn chưa tới đạt cấp 6. Quá khó khăn, trừ phi có kỳ tích đoàn. Không phải rookie thật nghĩ không ra còn có cái gì có thể thắng được trận đấu này. Đường dưới một tháp muốn để. Zeki lắp thanh âm lại lần nữa để rookie cảm thấy trầm xuống. Lại là tin tức xấu. Đến tột cùng lúc nào mới có thể có tin tức tốt. 2 phút sau. Garen không có tốc biến, ta cấp 6, Ninh Vương mở miệng nói ra, rookie nhìn thoáng qua góc trên bên phải trò chơi thời gian. 11 phút, mẹ nó hắn cùng top lên TP đều chuyển tốt, lúc này ngươi nói với ta rốt cục đến cấp 6. Ta cũng hướng mid lên dựa vào một chút, rách trụ hai hạ ăn binh, bọn hắn đường dưới hẳn là trở về, Bao Lan cũng là mở miệng nói ra. Hắn Janna mặc dù rất bình thường thảm, nhưng lại là so heo muội nâng lên một điểm đến cấp 6. Bởi vậy có thể thấy được, thanh này Ninh Vương đến tột cùng là thảm đến trình độ nào. Garen tốc biến CD chênh lệch 15 giây, trực tiếp bên trên đừng do dự. Khẩn trương cao độ trạng thái, rookie đem đối thủ mang tính then chốt phép bổ trợ kỹ năng nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Bởi vì đây có lẽ là bọn hắn duy nhất lật bàn điểm. Ninh Vương không nhiều tất. Hắn phát dục chênh lệch là không sai. Nhưng đã đến loại cục diện này. Lấy Ninh Vương dám đánh dám liều tính cách. Căn bản không sợ cõng nồi. Quy ý ngăng ra cỏ trong nháy mắt đại chiêu trực tiếp vung ra. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Garen bị đóng băng. Theo sát phía sau Janna cũng là theo vào tiến lên, vì trợ giúp đồng đội đánh giết thậm chí không tiếc tốc biến đại chiêu đem Garen thổi tới Irelia. Trên mặt, Nai, đầu người có, rookie nước mắt rưng rưng, cuối cùng là mẹ nó nhìn thấy đầu người a. Tại bọn hắn bên này căn bản không tiết kiệm kỹ năng điều kiện tiên quyết. Garen không có chút nào còn sống chỗ trống, để ngươi dày bạc. Để ngươi kiện thứ hai liền làm vong tấm. Chết đi cho ta. Rookie miệng bên trong tại nghĩ linh tinh. Phảng phất là đang phát tiết lấy cảm thấy biệt khuất. Nơi xa, Riker IQ kỹ năng trúng đích heo muội. Chợt MLXG trực tiếp giao đại chiêu thẳng tiến chiến trường. Hiện tại cấp 8 Riker Sai. Trọn vẹn giành trước heo muội 2 cấp bậc không nói. Mà lại trên người trang bị cũng phi thường khủng bố. Đã phụ ma hoàn tất chiến sĩ Jungle Down. Còn có Tiamat. Thương tổn như vậy đối với hiện tại IG bên này ngoại trừ Irelia bên ngoài còn lại hai người yếu ớt. thân thể đều là chí mạng. Garen tàn huyết trạng thái dưới cũng không kịp phóng thích còn lại kỹ năng. Gọn gàng mà linh hoạt, đưa tay QA rơi vào Irelia trên thân. Tại sao là Irelia? Bởi vì Janna cùng heo muội tại Riverside hoàn toàn xem không hiểu tổn thương phía dưới đã lần lượt ngã xuống đất. Bất quá Riverside cũng bởi vì nâng lên giao đại chiêu, bị Janna thổi lên. Cuối cùng chỉ còn lại Riverside cùng Irelia hai người ở giữa hoàng thành PK. Rookie, Tú, giống như bên trên một trận tranh tài Lý Mục thao tác. Lợi dụng tiểu binh mặc hoa qua khe hở, thành công lừa gạt rơi mất Riverside V kỹ năng dẫn đến phá đất mà lên khoảng không. Irelia tại HP không nhiều điều kiện tiên quyết ngạnh sinh sinh kéo dài đến mình cái thứ hai E kỹ. Năng CD hoàn tất, MLSG bị Tú xoay quanh, trầm mặc Incheon trận quán rốt cục bảo phát ra một trận tiếng vỗ tay. Không quan tâm nói thế nào, rookie trung quy là bọn hắn người trong nước a, liên tục hai trận tranh tài bị khi phụ không còn hình dáng. To lớn kinh tế thế yếu để bọn hắn nhìn qua không có chút nào thao tác không gian. Cái này khiến không ít người xem đều cảm giác được lòng chua xót. Rốt cục, cái này dao động Tú. Búp bê cùng Miller cũng có chút kích động. Rookie thế nhưng là LPL lão tuyển thủ. Từ lúc mới bắt đầu sứt sẹo tiếng Trung, đến bây giờ đã hoàn toàn có thể làm được trôi chảy giao lưu. Đoạn đường này đi tới rookie nỗ lực vất vả hoàn toàn không phải còn lại Hàn Viện có khả năng so sánh. Rookie, không thể nghi ngờ là chân chính lương tâm Hàn Viện binh. Tại búp bê cùng Miller trong mắt, rookie chính là MU bàn tay, mà xác thì là trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, mắt nhìn thấy IG có một tia cơ hội. Bọn hắn hai cái này xác fan hâm mộ thế mà cũng bắt đầu lâm trận phản chiến. Bắt đầu vì IG cố lên. Cái này dao động rookie thao tác phi thường trôi chảy a. IG rốt cuộc tìm được cơ hội, mà lại ta thấy được cái gì? Bên này lên đường JTP đến đường dưới, là một cái mắt tím vị trí. Uzi không có phát hiện cái này mắt tím. Uzi muốn bị bọc đánh. Thượng đế thị giác dưới, Therese đang đuổi hướng mid lên trên đường. Tại đi đến mít lên đường sông lúc Therese bị mắt vị phát hiện kia một sát na. Lên đường đờ sai trong nháy mắt giao ra TP. Cái này giao động, rookie tìm được cơ hội. Hắn đồng dạng cũng có thể. Hắn dây là thuần chuyển vận giả. Kiện thứ nhất trang bị trực tiếp Yumu. Tại 11 phút thời điểm làm ra Yumu. Dây ngoại trừ cố gắng ăn tuyến phát dục bên ngoài. Melfi cũng bị hắn chiếm cứ, hiện tại hắn trang bị có thể nói là phi thường bạo tạc. Đồng thời có tốc biến, tại loại tình huống này phối hợp Seiya là tuyệt đối có cơ hội đánh giết Tristana. Dây TP, chó con đi, Lý Mục chú ý tới tháp phòng ngự hạ TP dây. Trước tiên Lý Mục liền thao túng Akali hướng dây tới gần. Dù là binh tuyến còn không có tiến tháp. Ông, tại dây TP sắp hoàn thành một nháy mắt, Lý Mục kéo V kép tiến vào tháp phòng ngự bên trong, đồng thời một phát E kỹ năng tinh chuẩn trúng đích tại dây trên thân. Dây, thân ảnh biến mất, The Sai đã bọc đánh đến Uzi phía sau, chính diện trên chiến trường, trang bị kém cách tương đối lớn Seiya đã kiên trì tiến lên lưu người. Therese cùng một thời gian xuất hiện ở mid lane. Rookie nâng lên chú ý tới Therese vị trí trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Đồng thời cực hạn tẩu vị tránh né rơi mất Therese móc. Đường dưới cố lên đừng bị đổi. Chúng ta còn có cơ hội. Giết chết Tristana chúng ta có thể cầm tiểu long. Đầu này vẫn là thổ long. Có lật bàn điểm. Rookie có chút kích động cổ vũ đến. Mắt nhìn thấy dây cái này anh hùng cường thế kỷ liền đến. Chỉ cần quăng ra thổ long, bọn hắn liền có tiếp tục về sau kéo dài vốn liếng. Rookie thanh này trạng thái rất nóng. Hắn có tự tin có thể carry. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong hạp cốc lướt qua. Irelia thêm máu thấy đáy. Rookie, hắn thị giác hoán đổi đến đường dưới như vậy một cái chớp mắt. Sau đó màn hình liền biến thành đen trắng nhan sắc. Đến tột cùng, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà chỉ có thượng đế thị giác hạ khán giả nhìn rõ ràng. Tại dây TP bay qua một khắc này, lên đường Lý Mục Akali đánh xuống nhị đoạn E kỹ năng. Một đoạn E kỹ năng trên người dây lưu lại tiêu ký. Khu xử Akali phiêu dương qua biển. Chỉ bất quá, đường dưới dây tại TP rơi xuống tại đuổi theo Tristana quá trình bên trong. Trợ giúp Akali điều chỉnh một chút thân vị. Nhị đoạn E giữa không trung Akali là có thể sử dụng quy kỹ năng. Cho nên, khi nhìn đến tàn huyết Irelia, góc độ lại tương đối không tệ thời điểm, Lý Mục thuận tay một cái quy đem Irelia bù rơi mất. Hắn một cái ninja, sẽ ở giữa không trung ném Shuriken, hợp tình hợp lý ha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,